Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, ta không dạy nàng. Giúp ngươi, ta đã giúp ngươi rất nhiều. Cứu ra ra ngươi sự việc. Cái này không thuộc về bệnh viện chuyện bên kia. Lại chuyện này, ngươi được cho ta tiền thuốc thang. Phương Vũ nhìn Trình Bình Vân, liếc một cái người phụ nữ này. Vì cứu sống Trình lão gia tử, nhưng mà hao phí Phương Vũ không ít tâm thần. Chẳng lẽ người phụ nữ này vẫn chưa rõ sao? Ngươi liền người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Hiện tại chúng ta thất bại, có thể sẽ đầy bàn đều là thua. Đến lúc đó ngươi vậy không lấy được tiền thuốc thang. Ra ra ta trở về vậy ý nghĩa chừng mực. Trình Bình Vân sắc mặt thâm trầm, tâm tình vẫn là có chút buồn bực. Ngươi không phải nói con dấu là nhất đồ trọng yếu. Con dấu ở trong tay ta. Ngươi nhị bá phụ, chẳng lẽ còn có thể thông thiên không được? Phương Vũ kỳ quái, hắn đích xác là không thể thông thiên. Nhưng là có một việc, hắn có thể bắt giữ ba ba ta, để cho ta đi vào khuôn khổ, để cho ra ra giao ra con dấu. Ra ra tâm thiện, rất có thể vì ba ba ta, mà bị bách giao ra con dấu. Trình Bình Vân than nhẹ, nhị bá phụ như là vì đạt được Trình ra hết thảy. Một chút chuyện nhỏ này tính, vẫn là sẽ làm được. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta chỉ là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người ta được, nhưng là các ngươi chuyện riêng, ta bất tiện hơn quản. Phương Vũ rừng rưng, chuẩn bị trở lại bệnh viện. Chờ một tí. Trình Bình Vân ngăn cản Phương Vũ, hơi nhíu mày, nói. Phương Vũ nhìn Trình Bình Vân, cái này quật cường người phụ nữ, còn muốn làm những gì? Ngươi có thể hiện tại không giúp ta, ngươi có thể nói cho ta, nơi này an toàn không? Trình Bình Vân hỏi, nàng sợ đến lúc đó nhị bá phụ tìm tới nơi này. Chỉ cần ra ra tốt, nàng thì có hy vọng trở lại Trình gia, thay đổi hết thảy, an toàn. Phương Vũ chắc chắn, nơi này vừa không có những người khác, hơn nữa còn là Mục Hải bên kia. Trình Bình Vân nhị bá phụ, như thế nào đi nữa cũng không khả năng tra tới nơi này. Đó không thành vấn đề. Ta nói với ngươi sự kiện kia, ngươi có thể cân nhắc một tí. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi càng phong phú thù lao. So cho ngươi tiền thuốc thăng còn muốn hơn. Trình Bình Vân chắc chắn. Lần trước ta cứu Mục Hải con gái, hắn thật giống như cho mấy chục triệu. Chẳng lẽ ta cứu các ngươi Trình ra, ngươi cấp cho ta một cái 100 triệu. Mặc dù đối với ta cũng chính là một cái mục tiêu nhỏ. Chấm ngoặc kép. Phương Vũ rừng rưng, hời hợt vừa nói, cái này không thành vấn đề. Trình Bình Vân ngẩn một tí, nhưng vẫn đáp ứng. Hồi gặp. Phương Vũ nói xong, tự cố rời đi. Trình Bình Vân hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái này cao ngạo người đàn ông, đến lúc đó hẳn sẽ giúp nàng đi. Kiều Ngữ giải phẫu làm xong à? Phương Vũ trở lại bệnh viện, hỏi thăm Triệu Ương, còn không, bất quá hiệu suất đúng là tăng lên. Hạ đau vậy không do dự. Xem ra, ngươi dạy nàng. Triệu Ương khen ngợi, ta không dạy nàng. Phương Vũ khoát tay một cái. Viên thuốc cũng chính là tác dụng tâm lý. Trọng yếu nhất vẫn là Kiều Ngữ bản thân lòng tin. Nếu như nàng liền cái này lòng tin cũng không có, sau này vẫn là không nên đi vào phòng giải phẫu. Gieo họa người. À, Triệu Ương kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là Phương Vũ công lao. Nàng đoán chừng là nghĩ thông suốt một ít chuyện tình. Không có chuyện gì, ta đi làm việc trước. Phương Vũ nói, bận bịu cái gì, ngày hôm nay chưa cho ngươi an bài giải phẫu. Ta sợ ngươi có chuyện không về được, cũng an bài gả cho người khác. Hiện tại Trình lão gia tử bất ngờ chết, nhưng là di thể không biết chuyện gì mất tích. Vốn là ngươi đều phải qua đi khoa tim. Hiện tại chuyện này còn không kết thúc, ngươi còn tiếp tục lưu lại nơi này. Triệu Ương lẩm bẩm, ngày hôm nay vậy không an bài ta giải phẫu, ta đi xem mạch. Phương Vũ trầm ngâm, đừng, chấm ngoặc kép. Triệu Ương còn không biết Phương Vũ xem bệnh lợi hại. Viện trưởng bên kia hỏi tới, hắn có thể khó trả lời. Phương Vũ thật sự là để cho người không quá đỡ lo à? Vậy bác sĩ Triệu, ngươi cảm thấy ta có thể làm những gì? Phương Vũ nghi ngờ, người không phải muốn đi khoa tim, có thể đi bên kia xem. Đến lúc đó đi qua, cũng sẽ không chưa đến nỗi không quen thuộc. Triệu Ương suy nghĩ nói, rõ ràng, Phương Vũ biết, khoa ung bướu bên này là không để lại mình. Cho nên Triệu Ương vừa muốn không để cho mình lưu lại nơi này. Đi tới khoa tim, Phương Vũ thấy bên này cũng không phải là bề bộn nhiều việc. Vì vậy hơi quan sát mấy cái người bệnh, phát hiện đều là nhỏ xíu vấn đề, căn bản không cần tự mình ra tay. Người chính là Phương Vũ đi, theo ta tới. Ở Phương Vũ quan sát thời điểm, tới một vị mặt lạnh nữ bác sĩ, tuổi tác thoạt nhìn là 30 tuổi, nhưng là Phương Vũ một mắt nhìn ra, ít nhất 42 tuổi, nhìn như và trẻ tuổi và thân thể tuổi tác, vậy cũng là hai chuyện khác nhau. Ta kêu Hứa Kiều, nghe nói ngươi muốn đi qua khoa tim, chúng ta bên này vậy không chuyện dư thừa, đến lúc đó ngươi định kỳ tới đây xem mạch là được. Nhưng là, ngươi muốn cách đổi trước, có thể theo ta nói một tí, chúng ta bên này không vội vàng, nhưng là gặp phải sự việc. Nếu như không giải quyết được, vẫn là được team bên ngoài tới xử lý. Hứa Kiều trầm ngâm, rõ ràng, Phương Vũ gật đầu, cái này lại không coi là chuyện. Nghe nói ngươi trước team bên ngoài vậy cũng không tệ lắm. Vì sao tới khoa team? Bên này cũng không có ngươi phát huy địa phương. Hứa Kiều nhắc nhở, ta nghe nói khoa team cũng có không thiếu chỗ học tập. Đây không phải là đi tới bệnh viện mới. Vẫn là được luân chuyển một tí. Phương Vũ mỉm cười. Hy vọng ngươi thật sự là tới học tập. Chấm ngoặc kép. Hứa Kiều nói. Nàng nhưng mà nhớ viện trưởng bên kia nói. Phương Vũ đặc biệt khó khăn làm. Hơn nữa rất sẽ gây phiền toái. Đừng đến lúc đó để cho lòng nàng nội khoa bên này vậy dừng hỗn loạn lên. Vậy hiện tại ngươi đi xem mạch. Chấm ngoặc kép. Hứa Kiều phân phó. Được rồi. Phương Vũ vui vẻ đáp ứng. Sau đó, bắt đầu xem mạch, nhịp tim thất thường. Đây là ngươi thuốc một. Chấm ngoặc kép, trong lòng suy kiệt, cao huyết áp. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ nhanh chóng phân nhánh trước bệnh nhân. Mấy phút sau, tất cả chẩn đoán bệnh nhân đã toàn bộ rời đi. Xếp hàng đi lấy thuốc. Hứa Kiều nhìn xong, một mặt xấu hổ. Phương Vũ cái này chẩn đoán tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Hơn nữa chỉ là bắt mạch, còn không để cho người ta đi kiểm tra. Hiệu suất là rất cao, nhưng là có chút vấn đề. Đi kiểm tra biết hay không chuẩn xác hơn. Bác sĩ Phương, ta đề nghị có chút bệnh, ngươi hay là dùng một tí máy sẽ tốt hơn. Hứa Kiều dặn dò, không dùng được. Những người khác cũng là như vậy chẩn đoán. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ khoát tay một cái. Lời nói như vậy không sai. Chấm ngoặc kép. Hứa Kiều luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Phương Vũ cái này phép chẩn đoán bệnh. Sau này bọn họ khoa tim sẽ rất rỗi rãnh. Tới bệnh nhân. Phương Vũ nhắc nhở. Tiếp theo sau đó chẩn đoán. Một cái buổi sáng. Phương Vũ chẩn đoán 185 bệnh nhân. Toàn bộ lấy thuốc rời đi. Trước kia đây là đã mấy ngày mới có thể chẩn đoán xong bệnh nhân. Hứa Kiều cảm giác có chút bực mình. Cái này Phương Vũ là tới khí nàng đi. Nàng mới vừa theo viện trưởng nói xong. Phương Vũ tới khoa tim. Khẳng định không có vấn đề. Bọn họ như vậy rỗi rãnh. Phương Vũ làm sao có thể sẽ làm ra cái gì vấn đề khác. Lúc này mới một cái buổi sáng à. Phương Vũ giống như này hiệu suất. Hứa bác sĩ. Thân thể ngươi không thoải mái. Đầu tiên phát Phương Vũ xem Hứa Kiều rõ vẻ mặt. Bắt được tay nàng bắt mạch. Bực mình, ta cho ngươi mở một thuốc, bảo đảm ngươi khôi phục tâm tình thoải mái. Phương Vũ lấy ra một cái thuốc một, đưa cho Hứa Kiều, ta thật sự là, cảm ơn ngươi. Hứa Kiều cầm thuốc một, giờ khóc giờ cười, Phương Vũ thật sự là đủ rồi à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteiuyensu.com/chéo/chuyện/chéo/ta/noi/bi/noi/tuoc/noi/psu/noi/nsan/chéo/dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.